Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50. Ngư Vương cấp quái vật. Canh 3. Đường Tranh bám vào tại bên cửa sổ hướng phía bên ngoài nhìn lại. Đêm nay ánh trăng không tính sáng tỏ. Hiện ra có chút sóng ánh sáng mặt hồ chiết xạ ra một bóng người hình dáng. Người con mắt tại trong bóng tối như cụ có biến cháy năng lực. Chỉ bất quá không có họ mèo động vật như vậy dùng tốt thôi. Tại trong bóng tối nhiều nhìn chằm chằm một hồi. Chính đứng tại ngoài phòng bên hồ đạo kia hình dáng hơi rõ ràng nhiều. Là một cái bẩn thỉu nữ nhân. Một bộ nát váy hoa cũng có bao nhiêu chỗ lỗ rách. Xem không quá rõ ràng khuôn mặt. Lờ mờ có thể trông thấy nàng ôm một cái hiện đại guitar. Thanh âm êm dịu chậm rãi đàn hát. Quỷ. Đây là Đường Tranh trong đầu hiển hiện ý nghĩ đầu tiên. Nhưng rất nhanh lại bị hắn bác bỏ. Cái này dị thế vốn là quang quái rực rỡ. Nhân loại cũng thu được nguyên bản không thuộc về mình năng lực. Lại thêm một trong nhiều biến dị hung mãnh dã thú. Cùng những vật này so ra. Sẽ chỉ dọa người. Nhưng không có nửa điểm tính thực chất công kích quỷ. Thật đúng là không có gì đáng sợ. Mà lại nàng đàn hát kia bài khúc từ. Cũng là nguyên sinh thế giới đã từng một ca khúc. Đường Tranh có chút ấn tượng. Nghĩ nghĩ. Đường Tranh vẫn là siết chặt trong tay lưỡi búa. Đẩy cửa đi ra. Đều khiến nàng một mực đánh xuống dưới cũng không phải chút chuyện. Còn có để cho người ta ngủ hay không? Nhưng Đường Tranh cũng thời khắc cảnh giác. Làm xong vạn toàn chuẩn bị. Huống hồ bên cạnh còn có Morpheus kề bên người. Thật gặp 10 phần nguy hiểm tình huống. Chỉ ít có một chương bảo mệnh át chủ bài. Nếu là liền Morpheus cũng đánh không lại. Vậy cũng đừng suy nghĩ nhiều. Liền Morpheus cũng đánh không lại. Tự mình ra hay không ra sớm muộn sẽ ở ra dám. Két két tương đương, cửa gỗ phát ra một trận tạp âm. Tại ban đêm yên tĩnh có vẻ phá lệ làm người ta sợ hãi. Đường Tranh vừa mới đứng vững. Kia nữ nhân liền đình chỉ đàn hát. Ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tranh. Người phòng ở rất xinh đẹp. Là tự mình đóng sao? Liền thải sắc kính cũng chế tác được. Cho nên trong lúc nhất thời liền nghĩ tới câu kia ca từ. Kìm lòng không được hát ra. Mồm miệng rõ ràng. Là người da vàng. Chuyện gì? Đường Tranh ánh mắt vẫn như cũ cảnh giác. Nữ nhân ở đêm đen bên trong phủ một cái tóc. Đem hồi lâu chưa rửa. Đã dính thành một đám sợi tóc quay qua tai. Chớ khẩn trương. Ta chính là nghĩ đến lấy cái đồ ăn. Không có. Huống hồ ngươi liền không sợ ta giết ngươi. Sợ. Nhưng là không có ăn ta cũng sẽ chết. Giọng của nữ nhân vẫn như cũ bình ổn. Liền phảng phất đã trải qua tuyệt vọng về sau trùng sinh. Tự hồ không có chuyện gì có thể đối nàng nổi lên gợn sóng. Hiện tại tuyệt đại bộ phận người đều bước vào đồ đá văn minh. Diễn đàn cửa hàng cũng có thể hối đoái đồ ăn. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đường Tranh lời còn chưa nói hết. Liền bị kia nữ nhân đánh gãy. Ta điện thoại ném đi. Đường Tranh nhất thời nghẹn lời. Điện thoại làm thân ở cái này dị thế duy nhất thần khí. Một khi mất đi, trên cơ bản liền như là tại nguy hiểm tùng lâm không đến mảnh vải chạy trần chuồng. Ta liền muốn ăn chút gì? Chấm ngoặc kép, giọng của nữ nhân nhu hòa một chút, nhưng không dám trực tiếp gõ cửa. Sợ ngươi ứng kích phản ứng trực tiếp đem ta giết, cho nên mới thông qua loại này đàn hát phương. Thức, đến hấp dẫn tự mình đi ra ngoài a. Như thế một loại không tệ phương thức, chỉ là có chút dọa người. Ở trong môi trường này, đồ ăn là cần cầm những vật khác đến đổi. Thiện tâm ở chỗ này không đáng một văn. Đường Tranh quan sát nữ tử kia, lại nhìn một chút trong tay nàng ôm guitar. Cái này hẳn là nàng xuất sinh tài nguyên. Ta ngoại trừ thân thể, tựa hồ cũng không có gì cái khác có thể đưa cho ngươi. Dùng để đổi đồ ăn có thể chứ? Nữ nhân than nhẹ một tiếng. Không hứng thú. Đường Tranh cầm cán búa tay giấu ở sau lưng. Trong lòng có mấy phần do dự. Hắn đang do dự. Muốn hay không đem trước mặt nữ nhân cho giết chết. Trực tiếp giết. Đối phương là cái nhìn như tay không tấc sắt nữ tính. Lại đối với mình không có làm ra bất luận cái gì qua kích cử động. Lạt thủ tồi hoa hoàn toàn chính xác có chút tâm ngoan thủ lạt. coi như dạng này thả nàng đi. Tọa độ của mình lại bại lộ, tự mình cũng không thể trong đêm khiêng gian phòng chạy trốn đi. Kỳ thật ta biết rõ, làm ta xuất hiện tại ngươi trước mặt thời điểm, tình cảnh của ta cũng vô cùng nguy hiểm. Nữ nhân dường như nhìn rõ Đường Tranh ý nghĩ, là nàng xuất hiện một khắc này, ngờ vực vô căn cứ liên cũng đã sinh ra. Tại trước ngươi, ta gặp ba cái nam nhân, mỗi một lần cũng bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cùng bọn hắn câu thông. Còn tốt, hiện tại hoàn cảnh này dưới, bọn hắn cần nữ nhân, hoặc là nói, dục vọng của bọn hắn cần đạt được phát tiết, cho nên ta làm bọn hắn tiết dục công cụ, tạm thời có thể giữ gìn tính mệnh, nhưng thời gian này không thể quá lâu, nhất là lương thực không đủ dùng thời điểm, ta liền chính sẽ trong đêm rời đi, ta không có thương tổn qua bọn hắn, bất quá cái thứ ba nam nhân tại lương thực không đủ thời điểm, kém chút muốn ăn rơi ta. Quần áo ta trên lỗ rách cũng là đang kịch liệt giãy giụa bên trong đưa đến. Vậy ngươi vận khí thật tốt, Đường Tranh lạnh lùng nói tiếp. Có thể đứng tại tự mình trước mặt, nói rõ nàng trốn ra được. Nếu như lời nàng nói là thật, ta thật không có ác ý. Ta chỉ là nghĩ cần một phần đồ ăn. Ta đã một cả ngày chưa từng ăn qua đồ vật. Ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Chấm ngoặc kép. Nữ nhân lại nhìn phía Đường Tranh phòng ốc, có như vậy một sát na, giấu tại sau mây mặt trăng nổi lên, ánh trăng độ tại trên mặt của nàng, ấn ra một chương ôn nhu thiếu nữ gương mặt, chỉ là trên thân tràn đầy máu ứ đọng, phảng phất trước đây bị người hung hăng đánh chửi qua. Nàng nhìn về phía mình phòng ốc, ánh mắt bên trong tràn đầy ao ước diễm cùng hướng tới. Cái này rõ ràng chỉ là cái bình thường nhất bất quá phòng ở, đặt ở văn minh thế giới bên trong, liền nông thôn bên trong đều sẽ không còn có loại này gạch đất nhà trệt. Nhưng tại trong thế giới này, nó tượng trưng cho một cái ấm áp an tâm nhà. Hô, chấm ngoặc kép, trong lòng nhiều lần thiên nhân giao chiến về sau, Đường Tranh có chút hít một khẩu khí. Cùng là người da vàng, mà lại đối phương vẫn là cái nhu nhược nữ hài. Đồ ăn có thể cho ngươi. Bất quá, chấm ngoặc kép. Đường Tranh hô lên Morpheus, là một khối có thể di động lớn thạch đầu nhân từ trong nhà chuyển ra thời điểm. Thiếu nữ trên mặt treo đầy kinh hỉ cùng kinh ngạc, đây là ngươi tôi tớ. Đường Tranh không để ý nàng ngạc nhiên, mà là hướng về phía Morpheus nói, ngươi nhớ kỹ cái này cái người mặt, nàng chỉ có thể hôm nay xuất hiện ở đây một lần. Về sau bất luận cái gì thời điểm tới gần nơi này cái địa phương. Chấm ngoặc kép. Giết nàng, nói đi, Đường Tranh quay người trở về phòng, lấy ra một phần bắp ngô, hướng phía thiếu nữ ném đi, từ đầu đến cuối cùng nàng bảo trì cự ly, thiếu nữ vội vàng đưa tay tiếp nhận, chẳng những không có bởi vì Đường Tranh cảm thấy khó chịu, thậm chí còn đối với hắn có chút xoay người biểu đạt cảm ơn, tàn phá nát váy hoa miệng, một đôi cơ hồ không che giấu được trắng nõn khe rãnh tại ánh trăng chiếu rọi xuống hiển lộ. Ngươi là người thứ nhất đối ta như thế người hào phóng. Cái gì cũng không muốn, lại chịu bố thí cho ta đồ ăn. Phi thường cảm tạ, thiếu nữ ôn nhu gương mặt tại trăng bạc phía dưới phác họa ra một vòng mỉm cười. Chỉ ít tại thời khắc này, nàng trong veo động lòng người. Chỉ là, tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Tranh bỗng nhiên thề thốt hô to. Chạy, cái gì? Thiếu nữ còn tại kinh ngạc. Lúc này, xoạt, sau lưng nàng hồ nước chỗ, mạch nước ngầm cuồn cuộn ở giữa, nhấc lên 10 trượng sóng lớn. Một cái cự vật bỗng nhiên theo trong nước thoát ra. Miệng lớn dính máu trên bám vào lấy lít nha lít nhít gần hơn 1000 khỏa sắc bén hàm răng. Tại Đường Tranh dần dần biến hóa sắc mặt bên trong. Tại thiếu nữ lát nữa kia tràn đầy hoảng sợ cùng rung động con ngươi phản chiếu bên trong. Răng rác, một ngụm. Cự thú trực tiếp đem thiếu nữ nửa thân trên cắn đứt. Máu tươi vẩy ra, thiếu nữ thậm chí chưa kịp hô lên bất luận cái gì một tiếng. Cái kia cự vật kéo lấy nửa người dưới của nàng, cấp tốc tiềm nhập trong hồ. Bọt nước cuồn cuộn, rất nhanh biến thành gợn sóng. Cuối cùng, tại cái này không gió ban đêm, mặt hồ bình tĩnh không có một tia gợn sóng. Trong hồ chiếu đến nửa vòng mặt trăng. Ngay tại lặng yên giấu vào trong đám mây, Đây hết thảy chuyện đột nhiên xảy ra, đến mức Đường Tranh thậm chí cũng không có kịp phản ứng. Chỉ có trên mặt đất còn lưu lại một cái guitar, cùng nửa mảnh nát váy hoa góc áo, chứng minh nữ hài kia đã từng tới nơi đây. Cái này, đây là quái vật gì? Chấm ngoặc kép, Đường Tranh chưa tỉnh hồn nhìn lấy trước mặt đồ dám biểu hiện. Ngư vương niêm giao, yêu lương cấp, lực lượng, 100 thể chất, 200 thể lực, 50 nhanh nhẹn, 80 miêu tả, sau biến dị cá nheo thú. Hắn chất thì thật tốt, là vật đại bổ, vảy cá dầu có nhiều loại nguyên tố vi lượng, có thể mài chế thành thượng phẩm thuốc trị thương. Xương cá kiên cố chặt chẽ, có thể chế tạo đỉnh cấp tốt đẹp vũ khí. Hoàn chỉnh hình thể chừng một tòa 6 tầng tầng chi cao. Lực lớn không gì sánh được, yêu thích cỡ lớn ăn thịt phẩm, vui ở tại có hồ nước nhỏ làm công sự che chắn vũng bùn bên trong. Gặp gỡ nó, ngươi hẳn là cầu nguyện. Tốt a, có lẽ ngươi đã tại luân hồi chuyển thế trên đường. 7017K bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.